Chương 70, chiến. Đáng giận tiểu quỷ. Nhìn mình cánh tay phải bị đánh cho bị thương, Dạ Bụ Dạ không khỏi đối với Nạ Rủ Tổ Tam Nhân nộ con mắt coi, đối với mình thân thể, hắn chính là so với bất luận kẻ nào cũng rất rõ ràng. Cũng là rõ ràng biết nói, cái này nhất kích Nạ Rủ Tổ ngã xuống đất đối với thương thế hắn đến trình độ nào. Hắn bây giờ, ở như vậy thương thế xuống, thực lực có thể nói là thật to đánh một cái giảm đi. Cánh tay phải linh hoạt độ yếu bớt. Liên đối, mang cho Dạ Bụ Dạ rất nhiều phiền toái. Sau lưng, nghệ dị ba người thấy Nạ Rủ Tổ bọn họ, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng, cho đến Nạ Rủ Tổ cùng Dạ Bụ Dạ này kích rung động lòng người tiếng lòng khoái tiết tấu kết thúc chiến đấu, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, đặc biệt là nghệ dị. Nhìn Nạ Rủ Tổ ánh mắt, không khỏi tràn đầy một loại không biết ý, dù sao, Nạ Rủ Tổ chiến đấu. Đối với hắn cái này tự lấy là thiên tài người mà nói đả kích còn là không phải lớn một cách bình thường. Các ngươi là nhìn Nạ Rủ Tổ ba người, gian nghệ gì cùng tiểu lý cũng không nói gì, kẻ nẩn không khỏi đi ra một bộ, hướng về phía Nạ Rủ Tổ ba người nói nói. Nghĩ đến các ngươi liền là gai lão sư học sinh đi. Chúng ta là cả cạ si ba người, một lần này cứu viện nhiệm vụ, là chúng ta nhận. Nạ Rủ Tổ cùng xạ sủ kẻ còn phải phòng bị ra bù ra. Mà thực lực thấp nhất xạ cụ dạ, ở kẻ nẩn đang khi nói chuyện, đã thối lui đến bọn họ bên người, cùng bọn họ đồng thời bảo vệ lần này nhiệm vụ người ủy thác, một bên hướng về phía kẻ nẩn nói nói. Cả cạ sĩ ban hiển nhiên, đối với xạ cụ dạ trả lời, kẻ nẩn cùng nghệ gì, tiểu lý bọn họ không phải là rất lý giải, cả cạ sĩ bọn họ là biết nói, đến không có cái gì đặc thù. Nhưng là, đặc thù ngay ta y. Bọn họ căn bản cũng không biết nói cả cả sĩ có chỉ huy quá bộ hạ A chúng ta là năm nay tốt nghiệp sinh, đệ thất ban, cả sĩ ban nhận giả, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe được tệ nần nghi vấn cùng nệ gì, tiểu lý này nghi ngờ nhãn quang, xạ cụ dạ không khỏi một người, đối với đến bọn họ nói nói, tuy nhiên, trong lời nói kiêu ngạo còn là rất rõ ràng. Năm nay tốt nghiệp sinh nghe được xạ cụ dạ mà nói, nệ gì ba người không khỏi thoáng một cái. Không thể tin nhìn về phía Nạ Rủ Tổ, mới vừa rồi chiến đấu còn tại bọn họ náo hải bên trong quanh quẩn, căn bản cũng không phải là cùng bọn họ một cái cấp bậc. Khó khăn nói bây giờ tốt nghiệp sinh cũng là quái vật sao Nạ Rủ Tổ cùng xạ sủ kẻ bắt đầu chúng ta cái này năm thứ nhất thiên tài học sinh, cũng liệt vào đệ nhất danh. Nghĩ đến đối với Vu Minh người và xạ sủ kẻ tên các ngươi cũng là nghe nói qua đi, dù sao, bọn họ ở trường học bắt đầu rất nổi danh. Không khỏi một người. Nghĩ đến lúc trước ở nhẫn giả trường học chuyện, xạ cụ dạ liền là một trận hoài niệm, đó là Nạ Rủ Tổ cùng xạ sủ kẻ hoa si mê gái trai, liền là ngay cả cấp cao đều có. Dĩ nhiên, đó là ở Nạ Rủ Tổ còn không có cùng Hy Nạ Tạ chắc chắn quan hệ trước, đang cùng Hy Nạ Tạ chắc chắn quan hệ sau, chỉ có xạ sủ kẻ một cá nhân tới được hưởng như vậy quyền lợi. Nguyên lai nghe được xạ cụ dạ mà nói, thế nên bọn họ không khỏi một trận vui vẻ. Đối với Vu Minh người bọn họ danh tiếng bọn họ cũng có quá nghe. Sasuke, Uchiha nhất tộc trẻ mồ côi, không hơn không kém thiên tài, liền thực lực mà nhưng, trong đồn đại đã liền sắp đột phá trung nhẫn đẳng cấp bây giờ đã đột phá phá, thêm trên cái kia còn có thức tỉnh xạ gì gẳng đã rất tỉnh, tiềm lực vô hạn. Mà Nạ Rủ Tổ, so với Sasuke, thì càng thêm nổi danh, ở trong chiến đấu, mỗi lần đều là ép Sasuke một đầu. Lớn nhất nổi danh nhất liền là Nạ Rủ Tổ chuyện tích. Được xưng cả cả sĩ hai đời, minh trời đều là tới trễ về sớm, nhưng là, thành tích quả thật mỗi lần đều là đệ nhất danh đứng, nhượng vô số người vô cùng xấu hổ. Mà nệ gì, đối với Nạ Rủ Tổ nhận biết cũng là rất sâu, Hỉ Ủ Gà nhà tông gia đại tiểu thư, tương lai Hỉ Ủ Gà nhà người thừa kế bạn trai, có thể nói là ở Hỉ Ủ Gà nhất tộc bên trong tất cả phái nam địch nhân. Tuy nhiên, liền là không biết nói tại sao bọn họ chưa có tới đi tìm Nạ Rủ Tổ phiền toái là được. Đệ tam, ta thật sự muốn bị không để ý tới, xem ra, lão, làm chuyện gì cũng sẽ bị người quên chọn địa dạ bù dạ, ở vụ nhận thôn tốt nghiệp tự tương tàn giết chết bên trong, giết chết cu nở dê thơ ý kỳ tốt nghiệp sở hữu học sinh. Được xưng quỷ nhân. Vụ nhận thượng nhẫn, thất đao chúng chi trảm thủ đại đao người nắm giữ, nhưng là đã trốn tránh. Tội danh là ám sát thủy ảnh. Thiện Vu vận dùng ám sát kỹ xảo, vô thanh sát nhân thuật. Nhìn Dạ Bù Dạ, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt đọc lên Dạ Bù Dạ tình báo, nhưng là, nghe vào xạ sủ kẻ, nghệ gì trong thai của bọn hắn, nhưng là không khỏi một trận rợn cả tóc gáy. Giết người bọn họ không phải là không có làm qua, người ở chỗ này, cái đó trong tay không có mấy cá nhân tánh mạng, liền là muốn cũng có trên 10. Nhưng là, nghe được dạ bụ dạ đánh chết QNZ thơ y kỳ tốt nghiệp sở hữu học sinh lúc, còn chưa có lệnh cả tim, có chút sợ hãi nhìn dạ bụ dạ, quỷ nhân tên, danh phó kỳ thực. Tiểu quỷ, xem ra ngươi thật giống như rất hiểu ta à hơn nữa, vừa ngươi sử dụng nhẫn thuật, ta thật sự muốn cũng có ảnh vang lên a. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, nhìn nạ rủ tổ, dạ bù dạ không có nói. Nói xong, ánh mắt không khỏi liếc về phía còn sen vào ở trên đất những thứ kia tam xoa phi tiêu. Trong mắt, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với nguy hiểm địch nhân, ta một hạng cũng sẽ nhớ bọn họ chất liệu, vô dụng, dạ bù dạ, ngươi chính là cái đó nguy hiểm địch nhân một trong. Nhìn dạ bù dạ, nạ rủ tổ không có nói. Thân là vụ nhận thất đao, ở cổ nổ hạ đồ thư quán bên trong, vẫn có những thứ này nhiệm vụ chất liệu. Nạ dù tổ nghĩ tra tìm, cũng là tương đối dễ dàng, cái này không phải là cái gì bí mật. Nhưng là, đối với dạ bù dạ năng lực cái gì, giới thiệu ít lại càng ít là được. Mà nạ dù tổ đối với dạ bù dạ lý giải, phần lớn đều là tới từ với nguyên tắc. Về phần ta sử dụng nhân thuật, vậy phải xem chính ngươi có bản lĩnh này hay không biết nói xong. Trong tay một quả tam xoa phi tiêu lần nữa xuất hiện. Sasuke, ta chủ công, ngươi hiểm hộ ta. Hướng về phía bên cạnh Sasuke, nạ rủ tổ nói. Có xạ gì gẳng Sasuke, hiểm hộ đứng lên, hiệu quả bắt đầu rất tốt. Dù sao, động thái thị lực có thể biết nói địch nhân tiếp theo bộ hành động. Nhượng Sasuke vô luận chiến đấu hay lại là hiểm hộ cái gì, cũng là không thể kén chọn tồn tại. Minh Bạch, gật đầu một cái. Hướng về phía nạ dù tổ, xả sủ kẻ nói. Trong mắt, đã là huyết hồng một mảnh, lưỡng cá câu ngọc ở trong mắt xoay tròn, xả gì gẳng, đã mở ra. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu. Yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào, tóm lại. Yêu cầu hết thẻ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điếm kích tấn vào. Tóm lại, yêu cầu hết thẻ hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.